Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Sắt thép ra lò. Nhân loại khoa học kỹ thuật cái nôi bắt đầu. Sinh tồn 27 ngày. Giữa trưa. Đinh. Chúc mừng ngài thành công chế tác sắt thép. Thời đại đồ sắt văn minh tiến độ 1/8. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo sắt thép người chơi. Thu hoạch được sáng tạo ban thưởng tinh mỹ cấp đất màu mỡ sao 100. Đường tranh mong mỏi cùng trông mong canh giữ ở lò luyện bên cạnh. Nương theo lấy hai đạo trong veo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn thu hoạch một phần hiện ra bụi hắc quang trạch thép khối. Tại nguyên sinh thế giới, nhân loại bình thường nhìn thấy vật liệu thép đều là hiện ra bụi màu trắng kim loại bóng loáng. Nhìn sạch sẽ thoải mái dễ chịu. Bất quá vậy cũng là thông qua gia công rèn luyện thành. Mới vừa chế ra thép, màu sắc gần so với sắt hơi sáng mấy phần. Một khối lớn sắt thép tới tay. Chịu nặng nề cảm nhận truyền đến. Thép, ưu tú cấp, thuộc tính, một loại cao cường độ cao máy móc tính vật liệu. Có nó ngươi có thể chế tác càng nhiều thành thị kiến trúc. Miêu tả, nó chứng kiến nhân loại theo nhà cỏ nhà trệt đến nhà cao tầng. Theo đao kiếm ná cao su đến súng pháo xe thuyền. Nó là thúc đẩy nhân loại văn minh phát triển độc nhất vô nhị người mở đường. Nhìn một chút miêu tả. Lại thấp nhìn lấy trong tay cái này đoàn tạo hình đập nói lắp ba. Căn bản không tính mỹ quan nhỏ thép khối. Đường tranh trong lòng nhất thời hơi xúc động. Cuối cùng 27 ngày. Cuối cùng từ một đôi tay không. Đến bây giờ có được vật liệu thép. Ngắn ngủi 27 cái ngày đêm. Lại vượt ngang nhân loại văn minh mấy ngàn năm. Trong tay mình đây không tính là nặng nhỏ thép khối. Gánh chịu lấy nhân loại văn minh phi tốc phát dục trách nhiệm. Thép sinh ra là tại thời trung cổ trước sau. Sự xuất hiện của nó rất tốt thay thế sản phẩm sắt. Nhất là tại thành thị kiến trúc cùng máy móc công cụ phương diện văn minh thúc đẩy. Cũng chính là theo thép sinh ra bắt đầu về sau cái này trong vòng mấy trăm năm. Càng ngày càng nhiều khoa học kỹ thuật cùng văn minh bị không ngừng bị đẩy hướng cao hơn một chút. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì sản phẩm sắt dễ dỉ tính. Tại chứa chút ít lượng nước trong không khí, sắt liền sẽ bị oxy hóa phân giải, hình thành dỉ sắt. Loại vật chất này một khi xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa sắt độ cứng giảm bớt đi nhiều. Rất dễ dàng tạo thành đứt gãy. Đang giận đợi ẩm ướt trong hoàn cảnh, sắt dỉ xét tốc độ, vẻn vẹn bất quá một tuần. Cho dù là khô giáo khí hậu hoàn cảnh, sắt bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ có mấy năm. Chỉ có mấy năm bảo đảm chất lượng kỳ, có thể phát triển cái gì văn minh. Ở mấy năm không biết rõ khi nào sẽ đổ sụp phòng ở. Mở mấy năm liền sụp đổ ô tô. Bay mấy năm liền theo bỗng nhiên máy bay rơi máy bay. Càng đừng nói những cái kia cỡ lớn khoa học nghiên cứu dụng cụ. Tinh vi từng cái nhỏ bộ kiện ghép lại lắp ráp bắt đầu. Chế tạo như thế một cái máy móc đều muốn hao phí thời gian dài. Sau đó chỉ có thể dùng mấy năm. Sắt tính hạn chế, dẫn đến nhân loại khoa học kỹ thuật cùng văn minh. Thời gian dài bị ngăn cản ngại. Ngay tại lúc này, sắt thép hoành không xuất thế. Không dễ ăn mòn đặc tính. So với sắt còn cao mật độ cùng độ cứng. Là nhân loại cấu tạo ra một cái lấy mộng là ngựa sắt thép thời đại. Ô tô, nhà cao tầng, máy bay. Càng ngày càng nhiều văn minh trong lúc này bộc phát thức sinh ra. Ánh mắt trong thoáng chốc, lại về tới trong tay cái này một khối nhỏ sắt thép phía trên. Đường tranh nhẹ nhàng vuốt ve nó góc cạnh bất bình bề ngoài. Biểu lộ phảng phất giống như là đối đãi một vị quen biết nhiều năm bạn già. Nó cũng hoàn toàn chính xác xem như đối nhân loại trợ giúp lớn nhất vật chất một trong. Đường tranh tay nâng lấy cái này một khối nhỏ sắt thép trở về phòng. Vững vững vàng vàng đặt ở một cái làm bằng gỗ nhỏ trên kệ. Trở thành một cái vật kỷ niệm. Nhân loại tại mảnh này dị giới để luyện ra phần thứ nhất thép liệu. Liền vĩnh viễn giữ gìn ở chỗ này đi. Có lẽ ngày nào nhân loại tìm được đường về nhà. Có lẽ ngày nào nhân loại toàn quân bị diệt tại mảnh này dị giới chi thổ. Trăm vạn năm về sau, có lẽ sẽ có mới giống loài, cùng nhân loại văn minh hoàn toàn khác biệt sinh vật. hắn nhóm rốt cục phát hiện cái này một khối nhỏ sắt thép. Hắn nhóm sẽ đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Cuối cùng hoặc cảm khái hoặc đùa cợt hoặc coi nhẹ nói ra. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hắn nhóm sẽ nói. Các ngươi xem. Đây chính là nhân loại văn minh đã từng dựa vào mà sống nền tảng. Lắc đầu. Đem trong đầu mang theo cảm khái suy nghĩ ném không về sau. Đường Tranh bắt đầu tay cầm luyện đại lượng vật liệu thép. Loại này đối với hiện nay văn minh mà nói thực dụng nhất cũng là cường đại nhất vật liệu. Hắn cần càng nhiều. Lò luyện sản xuất một lần sắt thép về sau. Hợp thành đài liền có thể bắt đầu trực tiếp sản xuất sắt thép. Tương ứng vật liệu ném vào hợp thành đài. 12 giờ về sau liền sẽ tự động hợp thành một phần vật liệu thép. Đến cùng là ưu tú cấp vật liệu. Lấy hắn hiện tại văn minh trình độ mà nói. Hợp thành tốc độ vẫn là quá chậm. Đường Tranh cũng không hài lòng. Một khẩu khí chế tạo 10 cái phổ thông lò luyện. Đồng bộ tiến hành tinh luyện. Không lỗi thời dài so với hợp thành đài mà nói. Phải chậm hơn nửa ngày. Kinh lò luyện chế tác mà thành thép khối. Bởi vì là hình thái biến hóa nguyên nhân. Có thể trực tiếp ném vào hợp thành giữa đài. Dây biến thành bằng phẳng vật liệu thép. Mà khi cái này nhóm đầu tiên vật liệu thép làm được về sau. Đường Tranh liền có thể bắt đầu chế tạo nhiệt độ cao lò luyện. Hiệu suất sẽ có được tăng lên thêm một bước. Nhưng chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Ở trong quá trình này, Đường Tranh cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu tự tay chế tác tạo văn minh chi nhánh thứ hai. Cối xay gió. Nâng lên cối xay gió. Người hiện đại trong đầu duy nhất công dụng chỉ có một cái. Sức gió phát điện. Thông qua tự nhiên sức gió động năng. Khiến cho phiến lá chuyển động. Đem gió có thể chuyển đổi thành năng lượng cơ giới. Lại kéo theo máy phát điện thúc đẩy phát điện tuần hoàn. Đây là người nguyên thủy học được lợi dụng nhiệt năng về sau. Thời gian qua đi mấy ngàn năm lâu. Lần nữa học xong lợi dụng thiên nhiên ban cho nguồn năng lượng. Cho đến ngày nay, nguyên sinh thế giới nhân loại đã nắm giữ tự nhiên nhiều mặt nguồn năng lượng lợi dụng. Năng lượng hạt nhân, điện năng, năng lượng mặt trời, sinh vật chất có thể, triều tịch có thể cùng địa nhiệt có thể. Bất quá, tại mảnh này văn minh vừa mới khởi bước dị giới, liền xem như văn minh đứng đầu Đường Tranh, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là chuẩn bị lợi dụng cấp thấp nhất lại nhất không thể khống gió có thể. Dù là dùng 27 ngày vượt ngang mười mấy cái thế kỷ, nhưng vẫn như cũ cảm giác cự ly hiện đại văn minh đường xá xa xôi. Càng đừng nói tương lai văn minh, thậm chí vũ trụ văn minh, chấm ngoặc kép. Đường Tranh nho nhỏ hít một khẩu khí, nói ngăn lại dài, nhưng sinh mệnh không thôi, văn minh liền sẽ không đình chỉ. Cối xay gió chỉnh thể cấu tạo, là thông qua trục bánh đà cái này một đặc thù, đến tiến hành cục bộ kéo theo chỉnh thể, cuối cùng thúc đẩy sức gió tiến hành nguồn năng lượng sản xuất. Rất đáng tiếc, bởi vì văn minh hạn chế duyên cớ, Đường Tranh còn không có biện pháp chế tạo ra máy phát điện. Cối xay gió phát điện tạm thời vẫn chỉ là một tờ nói suông. Nhưng cối xay gió thực tế công dụng, xa xa không chỉ phát điện đơn giản như vậy. Nó có thể kéo theo cái khác cần điều bộ máy móc trang bị. Cũng có thể cải tiến thành thủy lợi guồng nước. Lại, Đường Tranh vừa mới còn thu được 100 phần tinh mỹ cấp đất màu mỡ. Nhà mình nhà ấm diện tích chỉ có 18 khối ruộng. Vì không đồng ý cái này 100 phần tinh mỹ cấp đất màu mỡ lãng phí. Đường Tranh dự định lớn diện tích trồng một chút đa dạng hóa rau quả. Để cho mình thường ngày thu hút dinh dưỡng phong phú hơn một chút. Lớn diện tích trồng, tưới thì là một cái chuyện phiền toái. Bất quá nếu là có thể chế tạo ra cối xay gió. Hết thảy cũng giải quyết dễ dàng. Nói làm liền làm, trước dùng đồ giám tra xét một phen cối xay gió phương pháp luyện chế. Không có bản thiết kế, trình tự phi thường hỗn tạp, các loại văn hiến chúng thuyết phân vân. Nghĩ nghĩ, Đường Tranh quyết định bên ngoài sân xin giúp đỡ. Các huynh đệ, các ngươi có người hay không trước đó là chế tác qua cối xay gió lão thợ thủ công? Có thù, cấp tốc dẫn tới đám người hồi thiếp. Lão thợ thủ công, nhân, lão công chan, điệu thấp cự là ám chỉ cái gì? Không cần ta nhiều lời a. Tạ yêu. 96 khu đệ nhất máy đóng cọc không mời mà tới. Quá mức a, điệu thấp cự, ta mẹ nó liền quạt cũng không làm ra đến. Ngươi liền bắt đầu tác phong xe. Trước mặt, ta suy nghĩ ngươi làm ra quạt cũng không có điện lực cho ngươi dùng a. Văn minh hạn chế bày ở chỗ này đây. Ý của ta là, giấy quạt, không có đi để ý tới hồi phục tầng lầu quần ma loạn vũ. Đường tranh chờ đợi một hồi. Thật là có nguyên sinh thế giới xử lý một chuyến này nghề người chơi nói chuyện riêng hắn. Điệu thấp cự, ta sẽ, bất quá, văn minh hạn chế bày ở nơi này. Ta coi như biết làm cũng không có ý nghĩa quá lớn a. Không quan hệ, ngươi vẽ một phần bản thiết kế cho ta. Cần kỹ càng trình tự. Thù lao a, 200 giả lập tệ đi. Đường tranh nhìn một chút tự mình còn thừa lại 4.5k giả lập tệ. Gần nhất trong khoảng thời gian này chủ yếu trọng tâm cũng tại văn minh phát dục bên trên. Tiền không nhiều, mặc dù tự nhiên bộ lạc tích lũy đến bây giờ đã có một bộ phận tồn kho. Bất quá những cái kia đều là dùng cho nâng đỡ khu vực văn minh tiền. Hiện tại còn xa xa không đủ, đường tranh đương nhiên sẽ không đi nhúng chàm. Lại, đợi cho vật liệu thép chế tác được về sau, cũng phải có một bộ phận người chơi tiến nhập thời đại đồ sát. Cũng không phải là người người đều giống như tự mình loại này mãnh nam. Có thể cưỡng ép khai thác mangan mỏ. Đến thời điểm thép chế công cụ giá trị sẽ thẳng tắp lên cao. Không lo không có tiền dùng. Hiện giai đoạn giá hàng đã bắt đầu dâng lên. Liên đới lấy giả lập tệ cùng nhau chậm chạp bị giảm giá trị. 100 giả lập tệ chỉ cần thông qua mấy ngày tầng dưới chót nhất lao động liền có thể tập hợp đủ. 200 cũng không coi là nhiều. Mua kiện quần áo có lẽ đắt, nhưng là mua phần bản vẽ thiết kế. Đáng giá, đầu kia dường như cũng bị đường tranh sảng khoái chỗ khích lệ. Liên thanh gật đầu bằng lòng. Cho ta nửa ngày thời gian. Cam đoan cho ngươi một phần kỹ càng đến không thể lại kỹ càng bản thiết kế. Không vội, ta nếu lại kỹ càng một chút. Cho ngươi 2 ngày thời gian chậm rãi vẽ. Thép nhiệm vụ chi nhánh sáng tạo ban thưởng. Đường tranh ngay từ đầu cũng coi là cũng bị người đoạt. Kết quả vẫn là tự mình đệ nhất. Nhìn như vậy đến, rất nhiều người chơi đối với luyện chế thép mấy loại nguyên tố thu hoạch. Còn không có đơn giản như vậy. Đường tranh cũng yên lòng. Cối xay gió, thân xe có thể dùng vật liệu gỗ. Nhưng phiến lá tốt nhất vẫn là dùng thép chế. Chống phân hủy hỏng, nửa ngày về sau. Thời gian đã vào đêm. Phần thứ nhất vật liệu thép từ hợp thành giữa đài sản xuất. Tự động gia công rèn luyện về sau. Thật dày một khối tấm thép cầm ở trong tay. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra ngân bạch sắc lạnh hệ kim loại sáng bóng. Nhìn không phải thường duyệt con mắt. Có phần thứ nhất vật liệu thép. Đường tranh bắt đầu chế tạo nhiệt độ cao lò luyện. Đem cách đá lửa cùng vật liệu thép cũng ném vào hợp thành đài. Đưa vào, nhiệt độ cao lò luyện, lựa chọn hợp thành giao diện. Ô biểu tượng sáng lên. Mang ý nghĩa này hạng đông xích cổ lấy lợi dụng hợp thành đài tiến hành trực tiếp hợp thành. Không cần chính đường tranh chế tạo. Đã giảm bớt đi đường tranh một bộ phận phiền phức. Đem vật liệu đưa ra. Ưu tú cấp nhiệt độ cao lò luyện. Chế tác chu kỳ vẫn như cũ dài đến 12 giờ. Phải chờ tới buổi sáng ngày mai khả năng hoàn thành. Lam Lam. Vì sư giúp ngươi tăng lên một cái văn minh. Ngươi đi cùng Morpheus đại thúc đối luyện. Nắm chặt cái này nhàn rỗi cơ hội. Đường tranh quyết định bắt đầu huấn luyện một cái Lam Lam năng lực chiến đấu. Trải qua lần trước quái vật triều dâng tẩy lễ về sau, Lam Lam thuộc tính giá trị cũng tăng lên trên diện rộng. Tay không lực lượng tăng vọt đến 53 điểm. Còn lại thuộc tính phân biệt là nhanh nhẹn 27, thể lực 32, thể chất 25. Cái này thuộc tính đã có thể siêu việt rất nhiều người chơi. Nhưng chỉ có thuộc tính cũng không đủ. Không có cơ sở kỹ xảo chiến đấu. Gặp được quái vật còn dễ nói. Gặp được nhanh nhẹn cao người chơi. Rất dễ dàng bị thả con diều phóng tới chết. Ta cùng Morpheus đại thúc đánh nhau sao? Lam Lam có chút sợ hãi nhìn thoáng qua cao hơn chính mình thật nhiều cái đầu Morpheus. Đại thông minh cũng nhân tính hóa đồng dạng lung lay thủ trưởng. Lại gãi gãi đầu, khoa tay múa chân một cái KO thủ thế. phảng phất tại nói nhỏ như vậy cái tiểu nha đầu. Không đủ nó một quyền đánh. Thử một chút liền biết rõ. Ngươi cần phải xem chừng cái này tiểu bất điểm một quyền cho ngươi đánh bay ra ngoài. Đường Tranh lại lòng tin 10 phần nói. Đại thông minh không hổ là cơ trí Morpheus. Căn bản chịu không được ngôn ngữ khiêu khích. Tân theo điểm đến là dừng tinh thần. Nó hướng về phía Lam Lam ngoắc ngoắc ngón tay. Lam Lam xem xét nhà mình sư phó đã lui lại mấy bước. Mặt mũi tràn đầy xem trò vui biểu lộ. Đành phải nghiêm túc đối đãi bắt đầu. Xem như một hạng chủ. Sư phó nhiệm vụ. Đi hoàn thành. Hô. Chấm ngoặc kép. Thật sâu hút một khẩu khí. Tiểu nha đầu ngược lại là rất có thanh vân lễ nghi chi bang phong phạm. Tay phải nắm tay tại tay trái nhỏ trên bàn tay nhẹ nhàng vừa kề sát. Hướng về phía Morpheus khẽ khom người. Đại thúc, xin nhiều chỉ giáo. Tại Đường Tranh đầy cõi lòng mong đợi dưới con mắt. Cả hai bắt đầu giao phong. Morpheus tượng trưng nhẹ nhàng ra quyền. Phảng phất sợ làm bị thương Lam Lam nửa phần. Mà tiểu nha đầu trong mắt lại ngậm lấy nghiêm túc không gì sánh được thần sắc. Đem trận chiến đấu này xem như công thí luyện đi hoàn thành. Đại mi vặn chặt, một quyền ném ra, nương theo lấy thanh thúy la lị âm. Hắc, bành, Morpheus bị một quyền lập tức đánh lui mấy bước, còn kém chút ngã sấp xuống. Đường Tranh rõ ràng trông thấy nó nhãn thần theo an toàn màu xanh lá, biến thành nghi ngờ màu vàng, còn kỳ quái gãi đầu một cái. Ha ha ha, một màn này buồn cười. Nhường Đường Tranh nghẹn ngào cười nói, ngươi phải nghiêm túc điểm đối đãi. Hiện tại đứng tại ngươi trước mặt, cũng không phải lúc ban đầu tiểu nha đầu kia. Lam Lam cũng không thể tin nhìn lấy mình nắm đấm nhỏ. Lam Lam thế mà, có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại sao? A, con bé này, đối với mình lực lượng còn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng cho ta nghiêm túc đánh, coi đối phương là thành địch giả tưởng, dùng sức tất cả vốn liếng đi đánh. Đường Tranh chuyện bỗng nhiên nhất truyền. Thanh âm trở nên nghiêm túc, chiến trường cũng không phải trò đùa, thật đến cùng cái khác khu vực người chơi giao thủ thời điểm. Không có người sẽ thương hại nhượng bộ, về phần cái này một lớn một nhỏ nghiêm túc đánh nhau. Đường Tranh cũng là không lo lắng, Morpheus da dày thịt béo, Lam Lam thể chất cũng không thấp, hai cái người xem như lực lượng tương đương đối thủ, rất khó ba hai quyền đem đối phương cho đánh ra vấn đề. Lại thêm chi tự mình ở một bên chiếu khán. Có đột phát Tây An huống có thể lập tức ra mặt chặn đường. Liền để cái này một lớn một nhỏ. Lẫn nhau luyện tay một chút đi. Càng là lực lượng tương đương đối thủ. Mới càng có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều kỹ xảo. Bành. Ba tương đương. Oành. Rất nhanh. Ánh lửa nhảy nhót trong rừng. Truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng đánh nhau. Mới đầu hai người cũng còn chỉ là thăm dò tính ra chiêu. Ra chiêu phương thức cũng rất tùy ý. Đến tiếp sau, càng đánh càng nghiêm túc. Người tới ta đi, theo ban đầu phổ thông quyền cước công kích. Biến ảo ra chiêu thức cũng càng ngày càng nhiều. Morpheus ra quyền thời điểm. Lam Lam thậm chí từ đó lĩnh ngộ một chút tá lực đả lực cửa ngõ. Song trưởng đặt tại nó lớn trên nắm tay. Thân thể bỗng dưng cao nhảy dựng lên. Chợt. Dẫm tại trên nắm tay, hai cái chân nhỏ bàn tay thật nhanh theo đại thông minh cánh tay một đường hướng lên bôn tập. Xông đến mặt của nó lúc, một chân dẫm lên cánh tay của nó đột nhiên nhảy lên. Đại thúc, thất lễ, bạch, một cái khác trắng nõn non mịn bàn chân nhỏ hướng về phía Morpheus đầu đột nhiên lăng không rút ra. Bán, không tệ, Đường Tranh hai tay phía sau xa xa nhìn ra xa. Nhìn xem tiến bộ thật nhanh Lam Lam, hắn hài lòng gật đầu. Tiểu nha đầu này ngộ tính thật rất cao, thiên tư cực kỳ thông minh. Mọi thứ chỉ cần dạy nàng một hai lượt, nàng liền có thể suy một ra ba, là cái đáng làm chi tài. Chợt, hắn đem ánh mắt thu hồi, lấy ra một loạt vật liệu, bắt đầu thay Lam Lam chế tác thanh đồng thời đại văn minh nhiệm vụ chi nhánh. Đem nhiệm vụ chế tác đến một bước cuối cùng, lại giao cho nàng đi xử lý là đủ. Chính là 2000 điểm lực lượng nhiệm vụ này còn khó thực hiện. Đến phối hợp nàng đến tiếp sau ngày nào đánh ra phù hợp thiên phú. Khả năng hoàn thành. Đêm dần khuya,